Này Thiện Tri Thức, người mà ngộ được cái pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. Người mà ngộ được cái pháp vô niệm thì thấy cái cảnh giới của chư Phật. Người mà ngộ được cái pháp vô niệm thì đến cái địa vị Phật. Đó, thì tổ khen ngợi cái pháp môn vô niệm. Ngài nói nếu mà người ngộ được cái pháp môn vô niệm đó, thì muôn pháp đều thông, nó là pháp nào mà cũng rỗng được, thấu suốt được. Người mà ngộ được pháp vô niệm á, thì thấy được cảnh giới Phật. Người mà ngộ được pháp vô niệm là đến cái địa vị Phật. Thì như vậy, muốn đến địa vị Phật, muốn thấy được cảnh giới Phật và muốn thông tất cả pháp thì phải tu vô niệm. Đó. Mà vô niệm là gì? Nhớ hồi nãy định nghĩa đó, vô niệm là gì? Là đối tất cả cảnh mà không có dính, không mắc vào cảnh, đó là vô niệm. Nên là đối tất cả cảnh, tất cả xứ, tất cả thời mà không dính mắc vào tất cả cảnh thì đó là vô niệm. Vô niệm là như vậy. Mà người nào được như vậy đó, đó là thông tất cả pháp, là thấy được cảnh giới Phật, là đến được quả vị Phật. Thì như vậy quý vị thấy thành Phật hình như không khó vậy. Bây giờ hình như không khó vậy. Bởi vì nghĩa là mình đối tất cả cảnh mình không dính vô mắt đó, thì được rồi, mà không biết tại sao mình không chịu cái đó. Mình cứ dính mắt hoài, chứ lẽ ra thì thấy tất cả mà không dính vô mắt là được chứ có gì đâu, phải không? Cái chuyện đó không có bắt mình thêm cái gì hết á, người chỉ đừng dính đừng mắc, mà không biết tại sao cứ dính mắc hoài, vì vậy mà thành khó. Khó là tại mình dính mắc. Chứ nếu mà y theo tổ dạy, mình gặp tất cả cảnh mà không dính không mắc thì như vậy đối với cảnh giới Phật đâu còn khó với mình. Này Thiện Tri Thức, đời sau người mà được cái pháp của ta, cái pháp môn đốn giáo này, đem cái pháp môn đốn giáo này đối với hàng người, thấy những người mà đồng hành phát nguyện thọ trì như là thờ Phật. Đó là Ngài nói thêm cho chúng ta biết rằng về sau này những cái người sau mà được cái pháp môn đó đốn giáo này, tức là cái pháp môn mà tổ dạy vô niệm đó, thì nên đem cái pháp môn đốn giáo này đối với người mà truyền bá đó, rồi đối với cái người mà đồng tu hành cái pháp môn đốn giáo này và phát nguyện thọ trì pháp môn đốn giáo này, thì những người đó mình thờ kính họ như là thờ kính Phật vậy, thọ trì như sự Phật cố đó, như thờ kính Phật, cố gắng tu thân không có dám lui sụp, thì quyết định vào cái quả vị thánh, nhưng cần phải truyền trao từ trước đến giờ, thầm truyền trao phó, chứ không có được giấu kín cái chánh pháp này. Đó. Bởi vì Ngài bảo rằng tất cả chúng ta khi nhận hiểu được cái pháp môn đốn giáo này rồi thì phải y theo cái sự truyền thừa của các cái bậc tiền bối mà mình truyền lại cho kẻ hậu lai, truyền trao không có được ẩn giấu cái pháp môn này. Nếu không phải là hàng đồng kiến đồng hành, ở trước thì nói rằng gặp người đồng kiến đồng hành, còn đây nói trường hợp không phải đồng kiến đồng hành ở trong cái pháp môn khác, tức là họ tu theo cái lối khác thì không được truyền trao. Tại sao vậy? Sợ e tổn những cái tiền nhân kia. Chữ tiền nhân kia ở đây nó có hai cái ý. Tiền nhân kia thì thường thường tiền nhân là cái người trước, và người trước là cái người hiện đối mặt với mình cũng gọi là người trước, hoặc cái người mà thuộc quá khứ cũng gọi là người trước, phải không? Nhưng mà đây thì cả hai bên đều có nghĩa hết. Đối với cái người trước, tỷ dụ như bậc thầy mình chỉ cho mình cái pháp môn đốn giáo như vậy, tu hành cái pháp nó cao. Bây giờ mình gặp cái người trình độ thấp quá, họ chưa hiểu mà mình cố đem họ họ tu theo như vậy mà họ tu không được thì sao? Thì đâm ra khinh nhờn, phải không? Thì như vậy họ khinh nhờn, chẳng những khinh nhờn mình mà nói cái pháp của mấy ông nó dạy không hiểu gì hết, nói gì tào lao quá. Như vậy thì có phải là tổn bỉ tiền nhân hay không? Tức là làm tổn cho những cái người trước để em cái chánh pháp cao quý như vậy. Dạ, mà bây giờ mình lựa người không đúng, mình chỉ sai, mình chỉ cái người không có hợp, cho nên là họ khinh khi, thì như vậy làm cái giá trị người trước bị tổn giảm. Đó là tại mình sai. Đó là nói về tiền nhân mà chỉ cho cái người trước là bậc thầy của mình, do mình dạy không đúng cho nên bậc thầy mình bị người ta khi. À, rồi tiền nhân cũng là cái người đối diện với mình nữa. Bởi vì cái người đối diện với mình, nếu mà họ không hiểu tới cái chỗ đó, ví dụ giờ họ chỉ cần thầy dạy tôi làm sao mà tôi tu hành đời này tôi sung sướng và đời sau sung sướng hơn chút nữa đó. Thì như vậy thì họ muốn đời này sung sướng, đời sau sung sướng hơn. Mà mình dạy cái chuyện giải thoát vô niệm này thì họ sao? Họ không hiểu gì hết. Mình giải thoát vô niệm mà tôi chưa muốn giải thoát, tôi muốn đời sau sanh làm người, giàu hơn bây giờ, sung sướng hơn bây giờ. Mà nói giải thoát là chuyện tôi chưa muốn. Như vậy thì mình dạy như vậy thì tất nhiên nó không có lợi cho họ rồi. Nó không đúng cái chỗ họ muốn. Mà không đúng chỗ họ muốn thì tất nhiên họ đâm ra chán khinh, mà chán khinh thì tất nhiên họ chuốc quả, họ có tội đối với cái pháp cao cả của Phật tổ mà họ lại khinh, phải không? Mà khinh pháp thì đó là họ có tội, thì như vậy cũng là tổn giảm cho họ nữa đó. Cho nên hai cái đều có tổn giảm hết. Thành ra chữ tiền nhân này có thể hiểu là cái hàng tôn túc của mình, vì mình là trò mà lựa người dạy không đúng cho nên hàng tôn túc mình bị khinh chê. Còn một phần nữa là mình chỉ cho cái người hiện tiền mà cái người đó họ lại không hiểu mà cố gắng dạy, biểu họ tu như vậy thì làm cho họ chán nản, như vậy cũng là gây cho họ có cái khinh chê chánh pháp thì họ có tội, thì cũng là tổn giảm cho họ. Nhưng mà ở đây theo cái văn thể này hình như là ngài nói tiền nhân là để chỉ cho cái người đối diện nhiều hơn. Những câu sau này nói cứu kính vô ích, nghĩa là mình trao cho họ, chỉ cho họ rồi làm tổn hại cái người tiền nhân kia là cứu kính là vô ích. E cho cái người ngu hoặc không hiểu là chê bai cái pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời họ đoạn cái chủng tánh Phật. Thì như vậy thì hình như nhầm vào cái tiền nhân là cái người đối diện nhiều hơn, phải không? Vì e cho họ không hiểu, mà họ không hiểu là họ khinh chê. Khinh chê thì đó làm cho trăm kiếp ngàn đời họ đoạn chủng tánh Phật. Tại sao vậy? Bởi vì đây là chỉ ngay nơi tâm mình, tức là Phật. Mê thì chúng sinh, ngộ là Phật. Mà bây giờ họ không hiểu, không hiểu là chê là cái đó bậy, cái đó là sai, thì chừng nào họ mới tìm ra Phật, phải không? Thì như vậy ngay nơi tâm mình là đã có Phật, mà giờ họ không chấp nhận điều đó thì bao giờ họ mới tìm ra Phật. Vì vậy cho nên đó là làm cho họ trăm kiếp ngàn đời họ đoạn cái chủng tánh Phật. Sao gọi là Maha? À, giải thích từng đoạn. Vì vậy chúng ta học là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. À, bây giờ ngài hỏi trước sao là Maha? Maha là tiếng Phạn, tiếng Phạn gọi là Maha, Trung Hoa dịch là đại, đại tức là lớn. Tâm lượng rộng lớn ví như hư không, không có bờ mé, cũng không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng không phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không có trên dưới dài ngắn, cũng không có sân không hỷ, không phải không quấy, không thiện không ác, không có đầu có đuôi. Cõi nước chư Phật trọn đồng với hư không, cái diệu tánh của người đời vốn không, không có một pháp có thể được, tự tánh trên không cũng lại như thế. À, như vậy cho nên nói nó là đại hay là Maha. Đây tôi nói rõ lại một lần nữa, chữ Maha có nghĩa là lớn. À, bởi vì cái tâm lượng của mình nó rộng lớn như hư không. À, tâm lượng đó gọi là tâm lượng Bát Nhã đó. Cái tâm lượng đó nó rộng lớn như không, nó không có bờ mé, nó không có mọi tướng nào vuông, nào tròn, nào dài, nào ngắn, nào xanh, nào vàng, cho tới không có những cái tâm niệm phải quấy tốt xấu vân vân. Thì cái tâm thể đó nó bao trùm tất cả cõi nước của chư Phật nó giống như hư không. Thì cái diệu tánh của người đời cũng như vậy, giống không có một pháp có thể được. Bởi chỗ không có một pháp có thể được đó gọi là tự tánh chân không đó. Như vậy mới mới gì hiểu cái chữ chân không của tôi đặt tu viện chưa đó. Thành ra, như vậy thì mới thấy tôi đặt nó có một cái chỗ nhóm chứ không phải lại là có nhiều người lột dép là đi bộ nó tôi đi chân không đó, và tôi đã bị ngạo một lần rồi. Như vậy chân không tức là cái thể thênh thang của bát nhã đó. Bởi vì cái thể bát nhã thênh thang, bát nhã là trí tuệ, cái trí tuệ thênh thang không có bờ mé, không có giới hạn, không có một vật nào ở trong đó hết, mà chỉ là một cái trí tuệ rỗng thênh thang. Cái trí tuệ đó gọi là chân không. Cái trí tuệ đó cho nên chúng ta phải nhớ chỗ mà lục tổ là nó bản lai vô nhất vật đó mà được vào cửa thiền đó, quý vị nhớ không? Mà bản lai vô nhất vật đó là tinh thần của chân không, không có một vật, bởi vì cái thể đó nó thênh thang. Bây giờ tôi ví dụ như bây giờ trong cái nhà thiền này hiện tại chúng ta ngồi ở đây có cả trăm vị, thì cả trăm vị hiện giờ tụ họp ở trong cái nhà này, thì chừng mãn cái giờ giảng rồi thì cái nhà này sao còn có cả trăm vị nữa không? Mà có một cả trăm vị ngồi trong nhà này thì có tiếng ồn phải không? Có hơi hám khác nhau. Như vậy thì khi 100 vị đó ra khỏi cái nhà giảng này rồi thì cái nhà giảng này nó thành cái gì? Thì trống không. Mà trống không đó, trống không là không có người chứ không phải không có nhà giảng phải không? Không có nhà thiền vẫn có nhưng mà lúc đó không có người. Bởi không có người cho nên nói cái nhà thiền trống. Cũng như vậy, tâm chúng ta hiện giờ nó chứa tham sân si đủ thứ hết, thương buồn giận ghét, cho nên rồi nó có hoài, nó có đầy nhóc ở trong đó. Bởi nó đầy nhóc trong đó cho nên chưa bao giờ chúng ta thấy cái thể rỗng lặng sáng suốt đó. Bây giờ đây sở dĩ chúng ta tu là loại những cái tâm tham sân xấu xa đó, loại hết nó ra. Khi nó ra hết rồi chỉ còn một cái trí sáng ngời mà không có những cái niệm sân si gì nữa thì đó gọi là chân không. Cái không chân thật nó không còn có những cái niệm sinh diệt chứa trong đó. Cũng như chúng ta ra hết khỏi nhà giảng rồi thì chỉ còn riêng một cái nhà giảng, còn không có những cái tướng động, những cái mà lao sao ở trong này nữa. Thì như vậy hiện giờ quý vị kiểm lại tâm mình sao, nó là chân không, nó là sao? Nó quá đầy phải không, muốn tràn nữa. Bởi vậy cho nên rồi cả ngày chúng ta cứ mê muội theo những cái đó đó, những cái tướng sinh diệt đó, nó cứ nó dẫn mình chạy ngược chạy xuôi, rồi buồn rồi thương rồi giận rồi ghét đủ thứ à. Cho nên rồi mặt mày nó cứ đổi thay luôn à, nó không có bình tĩnh, nó không có điềm đạm. Bây giờ đây nếu nơi tâm chúng ta mà những thứ đó đó loại hết ra rồi thì chừng đó tự nhiên là một tâm thể rỗng rang, mà tâm thể rỗng rang đó gọi là cái trí tuệ bát nhã đó. Cái trí tuệ đó mà chỗ khác gọi là chân tánh hay là tự tánh của chính mình đó. Thì như vậy quý vị thấy đâu có gì lạ, nó là chính cái đó sẵn nơi mình, mà tại vì mình không thấy, mình cứ không thấy được cái kho chứa mà mình chỉ thấy những cái hạt giống chứa trong kho phải không? Những hạt giống nó nhảy ra nhảy vô lăn xăng lộn xộn rồi mình cứ theo nó mà chạy hoài, cho nên rồi quên mất cái kho sáng suốt rỗng rang của chính mình. Bao giờ mà tất cả quý vị vắng bặt hết, không còn có một niệm nào dấy lên, lúc đó tôi xin hỏi quý vị có tri có giác hay không, tai có nghe mắt có thấy hay không? Như vậy thì cái tướng mạo của thấy nghe đó nó thế nào, nó thế nào? Tướng mạo của cái hay thấy hay nghe đó chứ không phải cái bị thấy bị nghe nghe, tướng mạo của cái hay thấy hay nghe nó thế nào, quý vị thử diễn tả cái đó tôi nghe coi. Ai cũng có cái đó hết phải không? Khi mà vọng tưởng tất cả nó lặn xuống hết rồi, chỉ còn cái thấy cái nghe nghĩa là cảm giác biết hết, nhưng mà không có một cái niệm nào, thì lúc đó quý vị diễn tả tức là cái thấy nghe đó cái tướng mạo ra sao, tướng mạo sao? Nếu nó có tướng mạo thì có giới hạn phải không, mà nó không có tướng mạo tức là vô hạn, không có giới hạn. Vì vậy mà nói là đại là vậy đó, nó không có giới hạn, nó trùm hết, nhưng hiện giờ nó bị khuôn, nó bị cuột ở trong cái tứ đại này thành nó bị giới hạn. Chứ nếu một ngày nào mà mình sống được cái tánh đó mà rời khỏi cái thân này thì nó là trùm cả tam giới, chứ nó không có chỉ bao nhiêu đây thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà đây muốn giải chữ nghĩa chữ đại, nó là như vậy. Cái chữ rộng lớn thênh thang đó là khi nào không còn một niệm duyên theo cảnh, mà chỉ có cái hằng thấy hằng nghe, nói gọn hơn là chỉ có một tánh giác không đó, thì cái tánh giác đó mới là thênh thang, mới là rộng lớn. Còn tất cả những niệm, dù cái niệm tưởng hư không, cũng là cái niệm tưởng có giới hạn thôi. Vì vậy cho nên ở đây chữ đại có nghĩa là nó thoát ra ngoài tất cả những cái tướng trạng đối đãi, nào dài, nào ngắn, nào vuông, nào tròn, tất cả cái đó không còn đối đãi nữa. Thì cái tướng mạo của cái tâm thể này nó cũng như vậy đó. Hay là cái tướng mạo của trí tuệ bát nhã nó cũng như vậy. Vì vậy cho nên nói nó thênh thang. Đó là để chúng ta mới thấy rõ nơi chúng ta có một cái rộng lớn thênh thang, hằng tri hằng giác mà chúng ta bỏ quên. Rồi mình bám vào những cái tướng buồn, vui, giận, ghét theo hình, theo sắc. Phải không? Đó, theo hình, theo sắc, theo âm thanh, đó là mình. Giờ mình cứ bị quyện ở trong, cũng như là những cái cọng cỏ mà bị cuốn ở trong những cái bánh xe, nó cứ nó quay dùng dục hoài, gỡ ra không được. Thì mình hiện giờ sống mình như vậy. Rồi cứ vậy mà trôi lăn trong sanh tử hết dòng này dòng kia, lên xuống, không có ngày cùng. Bây giờ mình biết gỡ ra để đừng có mắc vào những đó nữa, thì tự nhiên tâm hồn mình nó thênh thang. Đó là cái chỗ mà chư Phật, chư Tổ cố tình muốn chỉ cho mình đó. Mà mình sống được với cái đó rồi mới thấy nó là cái chân thật. Cho nên quý vị mới thấy rõ chủ trương của đạo Phật tu, dạy mình tu là phải định. Định là gì? Tức là dừng các cái chú lăng xăng lộn xộn đó chứ gì. Thấy không? Vui buồn dẫn ghét đương lao sao đó, dừng được nó rồi thì mới thấy được cái tâm thể thênh thang. Mà thấy tâm thể thênh thang đó mới đi tới chỗ giác ngộ. Thì phương pháp nào cũng như vậy hết, không có phương pháp nào mà ngoài cái định rồi mà được. Thì định là định cái gì? Tức là định những cái vọng tưởng lăng xăng đó. Mà cái đó lâu nay chúng ta cứ chấp nhận nó là mình, cho nên nó dẫn chúng ta chạy dùng dục, phải không? Chạy không có phút nào ngừng hết. Nó là chạy cho tới giờ biểu nghỉ mà cũng không cho nghỉ nữa, phải không? Nó cứ chạy hoài, chạy riết là đóng cái đầu. Đó là tại vì chúng ta đã lầm nhận nó là mình rồi, cho nên nó vẫn chạy mãi như vậy. Thì bao nhiêu phương pháp của Phật Tổ dạy là cốt để cho chúng ta dừng được cái đó. Mà dừng được cái đó rồi mới thấy cái tâm thể thênh thang của chính mình. Mà tâm thể thênh thang đó gọi là Maha Bát Nhã đó. Bát Nhã là trí tuệ, mà Maha là thênh thang, rộng lớn thênh thang. Như vậy thì hàng ngày quý vị cứ tụng 3 biến, 7 biến, mà mấy cái chữ đầu đó các bạn cũng chưa thấm nữa. Thấy không? Đó. Nếu mà mình thấm được những chữ đó rồi thì mình tụng Bát Nhã để mà mình sống, chứ không phải tụng mà để tụng xuông. Đa số người bây giờ cứ tụng xuông à, tụng cái lá cái một biến, là hai biến, ba biến, tính biến để rồi cộng sổ kể công với Phật, phải không? Mình tụng lắm biến, nhiều biến lắm, nhưng mà chính cái quan trọng là cái mình phải sống trở lại cái trí tuệ của mình thì mình đã quên. Mình chỉ nhớ lời Phật dạy mà mình không biết trở lại cái thể chân thật của chính mình. Vì vậy cho nên mới là lầm lẫn. Thì như vậy nhân giảng cái Bát Nhã này rồi thì tôi mới nói thẳng cho quý vị biết cái nghĩa chân không của tu viện của chúng tôi đó. Không phải đây là ngồi giảng cái tên của tu viện, mà chính cái chỗ mà Đức Lục Tổ ngài chỉ tới cái chỗ đó mới gọi là tự tánh chân không. Cái chỗ mà không có một Phật đó, bạn vốn không có một pháp có thể được đó, thì chỗ đó mới gọi là tự tánh chân không. Tức là cái tánh của chính mình nó thật là rỗng rang, không còn có cái gì chen trong đó. Này thiện tri thức, chớ nghe tôi nói không liền chấp không. Thứ nhất là không nên chấp không. Quý vị đừng có cái kẹt nghe tôi nói không nghĩa là chấp không, cứ nghe nói chân không nó không có gì hết. Thật không có gì hết, đó là lầm, phải không? Không có tất cả những cái thứ lăn xong xăng lộn xộn, chớ cái rỗng rang chân thật đâu, phải không? Cũng như nãy tôi thí dụ, không có người lao sao trong cái nhà này, chứ không phải cái nhà này là không, phải không? Không có người lao sao trong nhà chứ không phải cái nhà không đó. Mà nhiều khi chúng ta bị cái hiểu lầm đó, nghe nói không là bám vào không, chứ nói đó là rỗng, là không ngơ, không ngớ. Rồi như vậy tu tới chỗ không ngơ làm gì đó. Cho nên chấp không là một cái bệnh. Vì vậy mà ngài nói thứ nhất là không nên chấp không. Nếu Để cái tâm không ngơ mà ngồi tịnh tọa đó, tức là chấp vô ký không. Đó. Nếu người nào ngồi cứ để tâm không ngơ, ngồi nghĩ không ngơ nó hoài đó, thì nói rằng nghe nói tâm mình giữ cho nó đừng có xao xuyến, đừng có loạn động, cho nó không ngơ đó mới trúng. Rồi khi ngồi để tâm không ngơ, nghe là không cho nó có cái gì hết, nó không ngơ nó trúng. Như vậy cái không ngơ trúng không? Như vậy đó là vô ký không, cái không mà không có biết gì hết. Thế còn mọi người biết tu á, không có vọng niệm thì lúc đó mình thấy cái thể tri giác nó tràn đầy. À, cũng như bây giờ quý vị nghe tôi nói, trong cái thiền đường không có người thì lúc đó quý vị biết ở đây là cái gì? Là cái thiền đường trống, thấy không? Thiền đường trống chứ phải không có thiền đường. Tôi nói trong thiền đường không có người thì đừng chấp rằng không có thiền đường luôn, thấy không? Không là không người chứ không phải không cái thiền đường. Cái kia không có những tâm loạn tưởng chứ không phải không có cái trí bát nhã thênh thang. Đó. Hiểu như vậy thì khi chúng ta lặn hết những cái vọng tưởng thì cái trí bát nhã thênh thang nó hiện tiền, hằng nghe hằng thấy, làm sao nói không được, thấy không? Như vậy thì có nhiều người cứ sợ chỗ này nè, đọc kinh Pháp Bảo Đàm chứ nói là thầy dạy con để cho đừng theo vọng tưởng, là riết nó im liềm, nó không ngơ thì lúc đó lạc vô chỗ vô ký chấp không của lục tổ nói rồi, thấy không? Đó là đa số người cứ lầm lẫn. Thực ra chúng ta không, với cái người không biết mà nói không hai cái khác nhau. Cái người không biết nói không là nói không ngơ rồi, để không ngơ luôn, không biết cái gì nữa. Còn chúng ta nói không vọng tưởng, nhưng mà khi vọng tưởng lặn đó, cái trí giác hay là cái hằng giác hằng tri đó, nó thường hằng nghe hằng thấy. Tôi thường chỉ quý vị, tuy không có vọng tưởng mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả các giác quan đều có biết thì làm sao nói không được. Không là không có vọng tưởng, chứ còn cái hằng giác đó đâu có không. Như vậy thì đâu có rơi vào cái vô ký không mà có lục tổ nói ở đây, phải không? Hiểu cho thật rõ thì quý vị mới khỏi có bị cái lầm. Có nhiều người cứ nghe tôi dạy nói là buông xả, đừng có theo vọng tưởng. Rồi nói nếu mà không theo vọng tưởng e rơi vào cái vô ký chấp không mà của lục tổ nói. À, đó là cái người không hiểu đó. Cho nên cái người tu á, xê một tí là sai. Còn nếu khéo một chút là trúng, xê một chút là sai. Cho nên cái câu mà tôi thường nhắc cho quý vị nghe của ngài Huyền Giác nói đó, tỉnh tỉnh lặng lặng phải. À, tỉnh tỉnh lặng lặng phải. Lặng lặng đó là không, mà hằng tỉnh tỉnh chứ không phải không, mà không mà không nghe. Còn lặng lặng tỉnh tỉnh phải. Còn ngược lại, tỉnh tỉnh loạn tưởng sai. Còn lặng lặng mà hôn trầm trạch. Cho nên mình phải thấy rõ, tỉnh tỉnh lặng lặng đó là phải, lặng trong cái tỉnh, tỉnh trong cái lặng thì phải. Còn nếu tỉnh mà loạn thì sai. Ngồi thì tỉnh bơ mà nghĩ đủ thứ hết thì cái đó là bệnh rồi, phải không? Còn nếu lặng lặng mà tỉnh tỉnh thì trúng. Lặng lặng mà vẫn tỉnh vẫn sáng thì trúng. Còn nếu lặng lặng mà hôn trầm gật lên gật xuống là sai đó. Thì quý vị nhớ cái đó là một cái công thức rõ ràng. Trong khi tu biết trúng biết trạch đó, sai thì một chút là trạch. Rồi có nhiều người ngồi gục lên gục xuống là bữa nào tôi ngồi không có vọng tưởng chút nữa, mới lo ngủ rồi vọng tưởng không có, thấy không? Còn có người thì ngồi nó bữa nay tôi tỉnh queo à, tỉnh queo làm sao nhớ đủ thứ chuyện. Như vậy hai cái đó đều là cái bậy hết á, nên phải tỉnh mà lặng. À, lặng mà tỉnh thì được, chứ còn thiếu cái tỉnh, lặng mà thiếu cái tỉnh là trạch, tỉnh mà thiếu cái lặng cũng trạch. À, nhớ như vậy thì chính cái chỗ đó, thì như vậy thì quý vị thấy lặng nó là không, nghe không? Mà tỉnh nó là hằng giác, thì như vậy đâu phải là không ngơ mà lạc là vô ký không. Rồi lặng lặng tỉnh, tức là lặng lặng đó là không, mà tỉnh nó là giác. Thì luôn luôn bên cái không có cái giác, chứ không phải là vô, nó phải không ngơ. Cho nên những người họ không biết, để ngồi họ mà để tâm không ngơ thì họ đâu biết gì tỉnh gì lặng. Rồi để không ngơ cho nên rơi vào vô ký không là chỗ đó. Họ không biết được cái tỉnh trong đó. Còn chúng ta không, tức là lặng mà biết tỉnh, chứ không phải lặng không. Đó là cái yếu điểm của sự tu. Này thiện tri thức, thế giới hư không hay bao hàm vạn vật sắc tượng, mặt trăng, mặt trời, sao vân vân. nào là núi sông đất liền, suối khe cỏ cây rừng rú, người lành người dữ, pháp lành pháp dữ, thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, cả các cái núi tu di thải ở trong hư không. Cái tánh không của người đời cũng lại như thế. Đây là ngài dùng cái hư không để ví dụ cho cái tánh không của mình. Cái hư không bao trùm tất cả thế giới, người vật gì đều nằm gọn ở trong cái hư không hết, phải không? Có cái thế giới nào không nằm trong hư không không? Có vật nào không nằm trong hư không không? Như vậy thì hư không bao trùm tất cả muôn tượng, muôn tượng đều nằm ở trong hư không. Tổ nói cái tâm tánh mình mà khi nó rỗng lặng rồi á thì nó cũng như vậy, nó rộng cũng như hư không vậy. Cho nên nói rằng tâm như hư không là vậy, như chứ không phải là hư không, nhớ vậy. Hư không là vô tri, còn mình là hằng giác, cho nên nó không như là như trong cái thể rỗng rang rộng lớn đó, mà nó khác bên kia vô tri, bên đấy hằng giác, nó khác nhau. Cho nên chữ như đừng có nói là nó là hư không. Rồi nhiều người không hiểu, nghe nói tâm như hư không hả, tưởng cái tâm mình tu rồi nó thành hư không. Đó là cái lầm lẫn mà có một số học giả hơi lầm như vậy đó, cho nên họ cứ cho rằng niết bàn là cái chỗ không ngơ. Đó là cái lầm lẫn, mà đã không ngơ thì tu làm gì, phải không? Cho nên phải biết rõ tất cả cái sự tu hành, cái chủ yếu là tới cái chỗ rỗng lặng đó, mà muốn tới chỗ rỗng lặng đó nó có cái hiệu nghiệm gì mình mới muốn tới đó chứ, phải không? Chứ tới đó thành không ngơ tới làm chi? Bây giờ nếu tới đó thành không, bây giờ để có đi chơi đồ này khi không vui hơn không? Cho nên phải hiểu cho thật rõ vậy đó. Này thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp, ấy gọi là đại. Muôn pháp ở trong tự tánh của mọi người, nếu thấy tất cả người ác cùng với người lành trọn đều không có chấp, không có bỏ, cũng không có nhiễm trước, tâm nó như hư không, gọi đó là đại. Đó. Đây, hồi nãy là ngài diễn tả cái thể đại của tâm, của cái bát nhã. Rồi đây ngài chỉ cho mình làm sao được cái thể đại đó, tức là tu. Ngài dạy mình tu muốn được cái thể đại đó, giờ làm sao đây? Trước hết thì ngài nói, tự tánh của mình nó bao hàm muôn pháp, nó trùm hết tất cả. Nó trùm hết tất cả mà tại sao mình không được? Bây giờ muốn được nó thì ngài dạy đây, tất cả muôn pháp đều ở trong tự tánh mình. Bây giờ muốn được cái tánh rỗng rang đó đó, bây giờ phải làm sao? Nghĩa là thấy tất cả người ác, người lành đều không có thủ, không xả, cũng không có nhiễm trước, tâm như không, đó đó là đại, đó là được cái tánh rỗng rang đó. Mình có vậy không? Thấy người ác thì giận, thấy người hiền thì mình thương, phải không? Đó là cái bình thường của con người nó như vậy. Rồi thấy cái tốt thì mình thích, thấy cái xấu thì mình chê. Nghĩa là mình bị như vậy cho nên nó có nhiễm, có trước. Bởi vậy cho nên rồi cái tâm mình nó có luôn luôn chứ không được. Bây giờ thấy tất cả những cái đó mà nó không dính, không nhiễm, nó rỗng rang như không, thì đó là được cái tánh, tánh như hư không. Dễ hay khó? Các bác quý vị làm cái gì? Chỉ làm sao thấy được tất cả cái đó mà rồi vẫn tâm vẫn như hư không, thì cái tâm đó là rỗng rang. Còn nếu thấy là có thêm cái gì đó yêu ghét gì đó thì hết, nó hết rỗng rang rồi. Tức là nó mắc cuộn theo cái hình ảnh mà mình thấy đó rồi, thấy không? Làm sao nó rỗng rang được? Đó là ngày dạy mình tu, tu cách hết sức là đơn giản. Thì như vậy thì lúc nào mình mới tu, đi đâu đối tiếp với ai mình thấy, nếu muốn được cái tâm thênh thang đó thì phải như vậy. Còn nếu có mắc kẹt vào cái nào thì giúp mất cái thênh thang rồi. Đó là cái chỗ ứng dụng tu hết sức là rõ ràng. Nhiều khi chúng ta đọc mà không thấy tổ dạy tu, nhưng thiệt ra đây càng nghiên cứu kỹ mới thấy tổ dạy hết sức rõ, chứ đâu phải là không dạy. Đó, muốn được cái tánh mà rỗng rang đó thì giờ khi thấy tất cả người thiện ác tốt xấu vân vân, tất cả đó mình đừng có thủ, đừng xả. Thủ là lấy, xả là bỏ. Mình lấy tức là yêu, mà xả tức là ghét. Không có cái nhiễm trước thì cái lúc đó tâm mình nó đồng như không, thì cái thể tâm đồng hư không, cái thể đó gọi là thể đại đó. Như vậy đó là

này thiện tri thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành. À, người mê thì chỉ nói ở ngoài miệng, còn người trí người ta hành ở trong tâm. Ví dụ như quý vị thấy, người mê thì đi đâu cũng nói bát nhã, tụng lào lào bát nhã ngoài miệng, còn người trí ta không nói câu nào hết, mà gặp duyên gặp cảnh người ta không có chạy theo. Thì như vậy hai người đó, người nào tu thiệt? Người gặp cái gì nói không, cái đó là dối, không thiệt, nói mà miệng thôi, mà rồi cũng vẫn chạy theo. Còn người thì hằng thấy cái gì cũng biết, không cho nó chạy theo, nó tâm không duyên với cảm, không chạy theo cảm, thì đó gọi là hành ở trong tâm. Cho nên tụng ở ngoài miệng với hành ở trong tâm hai cái đó khác nhau. Nhưng bây giờ đa số người tu của mình sao? Thích tụng ngoài miệng hơn hành trong tâm. Phải không? Kinh nào cũng thuộc lòng, ba bộ tam bảo thuộc lòng hết, để lại lấy làm gì? Làm sự nghiệp, rồi tụng cho mình, tụng cho người luôn nữa. Thấy không? Mình tụng rồi có ai cái mượn cái mình tụng, rồi cứ như vậy sống tu bằng tụng và độ người ta cũng bằng tụng luôn nữa. Thấy không? Như vậy tụng tụng hoài cho đó là tu bát nhã thì có được không? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ cái chân tinh thần của đạo Phật là phải tỉnh giác, mà tỉnh giác cái chân thật của chính mình, nghe kinh để rồi biết cái nào đúng sai tà chánh, để bỏ những cái sai, bỏ những cái tà, trở về cái chánh, cái đúng. Thì như vậy đó là học đạo, chứ không phải chúng ta học thuộc lòng để mà nói nhiều, không phải học thuộc lòng để mà tụng nhiều, mà chính cái căn bản là chúng ta phải hành ở trong tâm. Như vậy mới gọi là người trí biết tu. Lại có người mê để cái tâm rỗng không để mà ngồi tịnh tọa, nghĩa là không cho nghĩ, trăm việc không cho nghĩ, tự gọi là đại. Cái bọn người này không có nên cùng họ mà nói chuyện, vì họ là tà kiến thổ quỷ nặng. Nói rằng có những cái người nó để cái tâm rỗng không, không cho nghĩ gì hết, đó gọi là đại. Tỏ nói cái bọn người này không nên cùng họ nói chuyện. Vì sao? Vì họ rơi vào tà kiến. Cái chỗ này là nhiều khi chúng ta cũng có hơi ngờ ngờ, không biết như vậy mình sao. Ngài nói để cái tâm không ngơ mà cho là đại, thì cái không ngơ như hồi nãy nói vô ký không đó, bởi vì họ không biết cái vọng lặng thì cái trên mới hiện. Họ không biết cái trên mà họ chỉ biết cái vọng không thôi, mà không biết cái trên, thì như vậy là gì? Tức là họ chỉ biết cái vọng mà không biết cái trên là tà. Tức là cái nhìn lệch, là chỉ để không ngơ thì tất nhiên rơi vào không, mà rơi vào không không phải tà kiến là gì. Cho nên chúng ta ngồi trăm vật mình có nghĩ không? Quý vị khi ngồi thiền có nghĩ cái gì không? Có niệm cái gì không? Ngán trả lời cái câu hỏi này. Người ta ngồi thiền, người ta niệm cái này niệm đoạn, mình bây giờ ngồi thiền như tôi dặn quý vị đó, thì quý vị có niệm cái gì không? Không biết quý vị có niệm không, cho tôi có niệm hoài. Bởi vì cái niệm nó có hai lối niệm. Cái niệm mà dấy lên từng câu từng lời thì cái niệm đó là cái niệm động. Còn cái niệm mà hằng nhớ cái tánh giác của mình, biết mình có tánh giác, thì cái niệm đó là niệm tỉnh. Cho nên gọi là niệm chân như. Cũng niệm vậy, hằng ngồi mình thấy mình tỉnh, mình sống cái tỉnh, hằng nhớ cái đó đừng quên. Quên nó thì tất nhiên chạy à. Thì hằng nhớ nó đó tức là niệm chứ gì. Niệm là nhớ, mà mình hằng nhớ cái tánh giác, mình không có chạy theo cái vọng tưởng, thì đó là niệm chứ gì. Cho nên như vậy thì đâu phải là chúng ta không nghĩ. Vì vậy cho nên trong nhà thiền, Tổ Quy Sơn Ngài có nói một câu: tư lương phi tư lương xứ. Tức là cho suy nghĩ cái chỗ không suy nghĩ đó. Thì suy nghĩ chỗ không suy nghĩ, suy nghĩ thì sao? Tức là mình hằng nhớ cái chỗ đó, chỗ mà không suy nghĩ đó, hằng nhớ chỗ đó thì đúng. Thành ra mình tưởng suy nghĩ cái gì, vật gì, Ngài biểu suy nghĩ cái chỗ mà không suy nghĩ đó. Chứ không phải là không ngơ, mà đừng có để không ngơ. Mình hằng có, như vậy mới có hằng giác. Mà chính cái đó mới gọi là nhất niệm vạn niên. Một niệm muôn năm là như vậy đó. Đó, tức là mình niệm cái tánh giác, niệm bằng tánh giác là hằng nhớ. Bởi vì nhớ là tỉnh, còn quên thì mệt. Đó, quý vị ngồi hồi mà quên không biết mình làm gì đó thì lúc đó sao? Lúc đó muốn gục rồi đó. Hoặc là lúc đó nó dẫn đi chỗ khác. Cho nên mình hằng tỉnh hằng giác, hằng tỉnh hằng giác tức là nhớ mình đang tỉnh hằng giác. Đó là niệm cái gì? Sống như cái tỉnh, cái tánh giác của mình, hằng tỉnh hằng giác đó là niệm cái gì? Chứ đâu phải là không nghĩ. Hằng nhớ mình đang sống cái tánh giác chứ không phải là không nhớ. Hằng nghĩ mình phải sống cái tánh giác chứ không phải không nghĩ. Còn người nó ngồi không nghĩ gì hết thì họ rơi vào không. Rồi không mà không trơn như vậy đó, không phải tà kiến là gì. Cho nên mấy cái chỗ này thiệt ra không giảng cạch khéo một chút đó, thì cái người đọc kinh Pháp Bảo Đàn lầm hết. Rồi tự nhiên coi mình tu đây cũng như giống như tổ vỡ vậy. Cái đám đó không nên nói chuyện với nó. Đó là cái chỗ thật là khó. Cho nên chính chúng tôi nói rằng nó tế nhị vô cùng. Mà người không biết học lắm là tu sai hết là tại chỗ đó. Thiếu gì người học lắm kiểu đó. Cứ nghe nói là để tâm không tống không là trúng. Nên quý vị nó thấy nó để tống không là trúng thì bị tổ quở quá nặng. Cái đám người đó là không nên nói chuyện với họ. Đó là tà kiến. Bởi vì chúng ta không nghĩ tới một vật gì ở ngoài, nhưng mà hằng nhớ chân như, hằng nhớ tánh giác, hằng nhớ cho mới tỉnh. Chứ còn nếu mà quên nó thì mê rồi. Như vậy hằng nhớ chân như, hằng nhớ tánh giác, nhớ mà không có tìm, nhớ vậy đó, tỉnh giác mà không có tìm nó. Tìm nó là cạch. Cái chỗ đó thiệt là khó, khó nói. Nhưng mà phải hiểu thật rõ vậy thì mới không lầm. Nếu mà chúng ta cứ đè cho nó không nghĩ gì hết trơn, không ngơ, không ngớt á, mà nói là đại là bậy, cái đó là cái tổ vỡ, là cái đám người tà kiến á. Này thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn, khắp giáp cả pháp giới, dụng thì tức rõ ràng, phân minh ứng dụng, liền biết tất cả tức một, một tức tất cả, đi lại tự do, tâm thể không có bị ngăn ngại, tức là bát nhã. À, Ngài chỉ cho chúng ta thấy, hồi nãy nói về cái đại, cái lớn, cái ma đó, nó rộng thênh thang, cái tâm lượng rộng thênh thang đó, mà dùng thì tức liễu liễu thường tri đó. Nếu dùng thì nó là hằng tri hằng giác chứ không phải nó không nghe. Rõ ràng ứng dụng chứ không phải là không biết. Nghe vẫn hằng nghe, thấy vẫn hằng thấy. Đó gọi là liễu liễu thường tri đó. Biết tất cả tức một, một tức tất cả. Mấy câu đó là sao? Biết tất cả tức một, một tức tất cả. Đi lại tự do, tâm không thể không có bị ngăn ngại. Đó là bát nhã. Biết tất cả là một, một tức là tất cả. Bởi vì trên cái tâm thể đó thì mình thấy nó là thênh thang rồi. Thênh thang là bao trùm, bởi nó bao trùm tất cả. Cũng như tôi nói, tất cả núi sông cây cối muôn vật đều là nằm ở trong hư không, phải không? Thì như vậy tất cả đều nằm ở trong hư không thì mình nói là sao? Đứng về tất cả thì nó tất cả cây cối vân vân rất là nhiều, nhưng mà đứng về hư không thì sao? Là không, không, không có nhiều. Vì vậy cho nên hư không trùm tất cả, thì đứng về mặt hư không mà nói hư không chỉ có một, mà trùm tất cả, cho nên một là tất cả đó. Rồi nói tất cả là một, là tất cả đó đều không ngoài hư không, cho nên nó tất cả là một đó. Nói một là tất cả. Vì sao đứng về mặt hư không là một mà nó trùm hết, cho nên nó một là tất cả. Đứng về tất cả là một, làm gì tất cả là cây cối núi rừng đó, là tất cả, nhưng mà không ngoài hư không. Thì cũng như vậy, muôn pháp không rời tự tính, thì đó gọi là tất cả là một. Tâm mình tự tính tức là tâm mình, tâm tánh mình, tất cả không rời tâm tánh mình, cho nên nó tất cả là một. Mà tâm tính mình bao trùm tất cả, cho nên nó là một là tất cả. Thì nói cái đó thì quý vị cũng còn nghi, chắc chắn là nghi. Hồi nãy chúng ta nói hư không bao trùm vạn tượng, cái đó hiểu rồi, phải không? Ai cũng biết. Nhưng bây giờ nói tâm mình nó bao trùm muôn vật, ai mà hiểu nổi. Nhưng mà tôi dám chắc rằng hiểu. Bây giờ nó bao trùm, mà đừng nói nó bao trùm tất cả những hiện tượng, mà chúng ta phải biết nó bao trùm muôn vật có tên là từ đâu mà ra. Muôn vật mà thành cái này, thành cái kia, cái nọ, thành muôn vật đó là từ cái gì? Do tâm. Thì như vậy tâm không trùm muôn vật là gì? Nếu không có tâm thì muôn vật có thành muôn vật hay không? Nếu không có tâm thì muôn vật là cái gì không biết. Nó không có thành muôn vật. Vậy đâu có, thí dụ nếu không có tâm thì đâu có gọi đây là bàn, đây là ly, đây là đồng hồ, đây là chai dầu, đâu có tất cả cái tên đó, phải không? Từ muôn vật là nó không có cái gì thành muôn vật, không có tên thì đâu thành muôn vật. Bởi có tên cho nên mới có thứ này, thứ nọ, thứ kia, trăm ngàn muôn thứ. Mà trăm ngàn muôn thứ tức là muôn vật, phải không? Nếu không tâm thì muôn vật sẽ không thành. Vì vậy cho nên nó tâm là trùm muôn vật, muôn vật từ tâm mà ra. Thì cái đó là cái rất là rõ ràng. Bây giờ ví dụ như hiện giờ chúng ta ở đây có cả trăm người đó, thì cả trăm người mà gọi là mỗi người có mỗi tên khác, cho nên nó cả trăm người khác nhau. Cái tên khác nhau đó là từ cái gì có, rõ ràng là từ cái tâm giới niệm của ba má mình hoặc của thầy tổ mình, phải không? Mà an cho mình một cái danh đó rồi thành ra mỗi người có cái khác biệt. Thì như vậy cái khác biệt ở đây là tại gì? Do tâm mà khởi mà có, phải không? Chứ nếu tâm không khởi thì chắc chúng ta gặp nhau không biết chào, không biết kêu bằng gì, phải không? Không biết nói bằng gì, kêu bằng gì, bởi vì đâu còn có cái gì để mà kêu nói. Thì như vậy muôn pháp mà có ra là từ tâm. Mà cái câu đó đa số người không hiểu, cứ nghĩ là muôn pháp có ra là tâm mình nó biến ra, biến cái này nhảy ra cái này, biến cái kia nhảy ra cái kia. Mà không ngờ chính vì tâm mới có tên muôn pháp, phải không? Nếu không tâm thì đâu có tên muôn pháp. Mà muôn pháp không có tên thì đâu còn thành muôn pháp. Nó rõ ràng như vậy đó. Vì vậy cho nên nói rằng tâm trùm muôn pháp là vậy. Mà đã là tâm trùm muôn pháp thì tâm đó làm sao? Nó là rộng lớn, cho nên nó là khắp giáp, là rộng lớn. Cái khắp giáp rộng lớn đó mà nó hằng liễu tri, cho nên khi ứng dụng thì nó ứng dụng, nó là biết tất cả. Biết tất cả bởi vì nó là cái an danh tất cả, mà không biết tất cả sao được. Là tất cả là một, một là tất cả, tức là tất cả cái tên đó là một tâm đặt. Nói một tâm đó, thì quý vị đừng có hiểu nghĩa là một người. Tất cả đó đều tâm, tâm tôi, tâm quý vị cũng là tâm thôi, thấy không? Tất cả chúng ta an danh cho mọi sự vật cũng là tâm, tâm của chúng ta. Mà tâm đó thì nó có hai thứ, cũng là tên tâm hết. Vì vậy cho nên đó, tất cả là một, là tất cả là muôn vật là tất cả. Mà tất cả đó từ tâm mà có tên, cho nên nó tất cả là một. Một là tất cả, từ tâm đó mà có tên muôn vật. Thì như vậy nhìn ở hai mặt, một là tất cả là từ tâm mà có đặt tên, muôn tên khác nhau. Tất cả là một, vì tất cả đó đều gốc từ tâm mà có. Như vậy hiểu rõ cái nghĩa đó rồi, lại còn đến lui được tự do, không có gì ngăn trở, thì cái đó là bát nhã. Thì như vậy bát nhã là thênh thang mà hằng tri, hằng giác, chứ không phải cái thênh thang mà như hư không rỗng, không biết gì hết đó. Nhớ như vậy, hiểu rõ như vậy thì quý vị mới thấy. Mà cái thể đó nếu quý vị trí nhiệm một chút là thấy rõ. Nhất là chúng ta ngồi thiền có những phút giây mà không có một niệm gì hết, coi như tâm mình trống rỗng, thấy không? Mà lúc đó mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, không có gì mà mình qua mình được hết, mình đều biết hết. Thì như vậy đó là hằng trí, hằng giác đó. Mà trống rỗng thì không phải bát nhã là gì. Như vậy thì ai không có cái đó? Đó thì chính sống được với cái đó đó, thì đó là trở về cái tâm Phật của mình đó. Còn nếu không sống với cái đó mà cứ sống với cái buồn thương giận ghét đó, thì đó là trở về cái tâm gì của mình? Cái tâm chúng sinh, cái tâm tạo nghiệp, phải không? Như vậy ai mà sống với cái buồn thương giận ghét hàng ngày đó, đó là người đã sống với chúng sinh. Còn ai mà biết buông xả những cái đó để sống cái tâm rỗng rang, hằng tri hằng giác mà không có niềm nào thương ghét gian lẫn trong đó, thì đó là sống với tâm Phật, gần hết sức là gần, phải không? Có sẵn hết, không có thiếu cái gì hết, cho nên nơi mình có sẵn một kho báu mà không biết dùng. Như vậy thì mình biết người đó có kho báu mà không biết dùng để họ than nghèo than khổ, thì mình có đáng thương không? Đáng thương hay đáng giận? Quý vị xét nên sao, nên thương hay nên giận? Có mà không biết dùng rồi kêu trời kêu đất nghèo khổ than gian, thật là đáng thương, phải không? Nếu mà họ đang quăng đang ném cái đó thì mới giận, mà họ quăng ném không được, cái đó họ quăng ném không được, cho nên họ chỉ có mà không biết dùng. Bởi không biết dùng cho nên rồi khổ, bởi khổ chúng ta thấy cái khổ đó mới là đáng thương. Vì vậy mà Đức Phật ngài mới 49 năm thuyết pháp độ chúng sinh là ở chỗ đó. Độ có cái gì đâu, ngài có cho mình cái gì đâu gọi là độ, mà chỉ cho biết rằng mình có cái như vậy, sống trở về cái đó thì hết khổ à, hết thẳng, hết hoàn toàn. Còn không chịu sống với cái đó thì khổ hoài, khổ không biết tới chừng nào dứt, không có mé cùng. Đó, thì như vậy thì quý vị thấy cái đạo lý là ngay chỗ đó đó. Này thiện tri thức, tất cả cái trí bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, chẳng từ bên ngoài mà vào, chớ lầm dụng ý, gọi đó là chân tánh tự dụng. Đó. Ngài chỉ thiệt là xác đáng vô cùng. Ngài nói rằng cái trí bát nhã, tất cả trí bát nhã đó đó là đều từ nơi tự tánh của mình, như nãy giờ tôi nói đó, nó không phải từ ở ngoài mà vào. Thì như vậy chớ có lầm mà dụng ý. Lầm dụng ý thì có nhiều người ngồi tu cứ mong là mong thành Phật, mong Phật tới ấn chứng cho mình để thành Phật. Như vậy mình trông ra ngoài, mà cái đó đâu phải ở ngoài tới, phải không? Nó sẵn nơi mình, chỉ đừng có theo cái này là cái kia hiện thôi, chứ đâu có ở đâu mà tìm mà cầu. Vì nếu mà mình tìm cầu ngoài đó là lầm dụng ý. Cái đó gọi là chân tánh tự dụng. Đó, mình khéo như vậy đó thì cái tánh chân thật của mình tự mình dùng thôi. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng đại sự, tức là cái tâm lượng mình nó rộng lớn, không đi theo cái con đường nhỏ. Miệng chớ trọn ngày nói không, mà trong tâm chẳng tu cái hạnh này, giống in như cái người phàm mà tự xưng mình là quốc vương, chọn không có đáng làm đệ tử của ta vậy. Cái đám người mà cả ngày nói không mà trong bụng, trong tâm không chịu không đó. Nếu chọn ngày nói không tức là nói tới tỷ dụ như mình đã xuất gia rồi mà ai nói buồn chút thì chửi với người ta, thì có người khác quở nó tại sao mà tu rồi mà còn ác khẩu, thì nó ác khẩu thiệt không? Ác khẩu có thiệt không? Nó tạo nghiệp, cái nghiệp có thiệt không? Thì như vậy đó, thì như vậy là cốt họ muốn nói không, nói không mà tâm họ có không không? Nếu không thì đâu có giận mà chửi người ta, thấy không? Mà giận chửi người ta thì tâm họ không không, tâm chẳng không mà miệng nói không, thì cái đó là không xứng đáng là đệ tử của tổ huấn là Phật. Thì người đó, người không xứng đáng là đệ tử của tổ của Phật, nhớ như vậy đó. Ai mà có lỡ những cái bệnh đó rồi nhớ nghe, cái đó là tổ không chấp nhận làm đệ tử của ngài rồi, đứng ở ngoài trước ở ngoài xa chứ không được, được bước vô chùa. Chứ cái người như vậy là có người nói rỗng, nói thẳng là nói dốc chứ không có hành cái gì. Cho nên mình phải hiểu cho thật rõ, khi mà mình lỡ có sân si á thì ai có nói tại sao tu mà còn sân si, thì nó tại tôi còn dở, tại tập khí lâu đời, như vậy là tốt. Thế mà nghe ta hỏi tại sao sân si, nó sân si có thiệt không này kia, thì cái đáng, kẻ đó là kẻ đáng ăn đòn, không xứng đáng là đệ tử của Phật. Nhớ như vậy thôi, dẫn tập để cho quý vị hiểu cái người thật với cái người giả đó. Thế mà nghe họ nói vậy cái mình nói trời, cái cô đó hoặc cái gì đó hay quá ha, hiểu đạo quá, hiểu đạo mà sân si hiểu cái gì. Còn sân si là chưa hiểu. Có nói chăng là học lón mà nói để che lỗi, kẻ đó là cái kẻ đáng tội nhất. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái chỗ tu chân thật. Nên ngài nói ví dụ như mà kẻ thường danh mà xưng mình là quốc vương có ổn không? Thế nào cũng bị ngồi khám hoặc là bị đứt đầu, phải không? Cũng như vậy, còn mình mà tâm thì có mà miệng là nói không, cái kiểu đó thì có ngài cũng phải ở tù, cũng có ngài phải đền tội. Vì vậy mà ngài nói là phi ngô đệ tử, đó không phải đệ tử của ta, cái hạng đó là không phải đệ tử của tổ. Này thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Như vậy là ở trên đã giải chữ Maha và cũng có giải sơ chữ bát nhã một chút, đây mới giải rõ chữ bát nhã. Sao gọi là bát nhã? Bát nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường hành trí tuệ, tức là cái bát nhã hạnh. Ngài nói thế nào là bát nhã? Bát nhã là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Ở tất cả chỗ, tất cả chỗ, ví dụ ở chùa, ra xóm, lại chợ, nơi nào đó, là tất cả thời, sáng, trưa, chiều, lúc nào cũng vậy. Mỗi niệm đều không ngu. Quý vị nghĩ ngu làm sao, không ngu làm sao? Cái chỗ này là cái thực tế đó. Mỗi niệm ngu và mỗi niệm không ngu. Mỗi niệm sao ngu, mỗi niệm sao không ngu. Ví dụ mình đang đi chợ, đi ngoài đường mà nghe ở trong cái nhà hai người họ cãi lộn. Họ vừa cãi lộn cái mình đi ngang cái mình sao? Dừng lại để nghe coi họ nói ai phải ai quý. Thì cái niệm mà ngừng lại nghe ai phải ai quý đó, niệm đó gọi là niệm gì? À, niệm là ngu. Ngu là vậy đó, tức là chạy theo cảnh. À, thì cái niệm đó gọi là cái niệm ngu. Còn mình thì mình cứ không ngu, nghe là dồn cho có cái gì thì cái gì là cái. Mình hằng sống với cái trí tuệ, không có chạy, không có dính với cái gì hết, đó là không ngu. À, thường hành trí tuệ, tức là thường thường cái hành trí tuệ. Hành trí tuệ tức là cái trí không có bị kẹt, bị mắc nơi mọi cảnh. Cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi nhắc quý vị đó, hoặc là nghe tiếng nói, hoặc là thấy hình sắc. À, thấy hình sắc, tỷ dụ mình thấy cái này, cái mình nhìn mình phân tích nó đẹp, thấy cái kia mình phân tích nó xấu, vân vân và vân vân. Thì cái đó gọi là những niệm ngu. Tại vì mình cứ đeo đuổi theo ngoại cảnh, làm mờ con mắt trí tuệ bát nhã của mình. Có niệm giấy lên theo cảnh là đã mờ cái trí tuệ bát nhã. Cho nên nói rằng niệm niệm không ngu là hằng không có cái giấy lên để mà chạy theo ngoại cảnh, mà hằng tỉnh, hằng giác luôn luôn. Như vậy đó gọi là cái niệm niệm không ngu. Mà người được như vậy đó, tức là người đã hành bát nhã vậy. Một niệm ngu tức là bát nhã bạch, một niệm trí tức là bát nhã sanh. Vậy là một niệm ngu thì lúc đó cái bát nhã mất, một niệm trí thì bát nhã sanh. Một niệm ngu như hồi nãy tôi nói, người hoặc giả mà thấy cái gì cái này, à cái này đẹp quá ha, niệm nó niệm gì? À, niệm nó ngu. Ngu thì lúc đó có bát nhã không? Thì bát nhã thì thấy cái pháp như quyển, mà thấy cái này đẹp thì nó thiệt liền, thiệt liền. Cho nên ngu mất rồi, mất bát nhã, mất tuốt. Còn nếu một niệm trí thì bát nhã sanh, vừa thấy cái gì đó thì biết cái này là tướng dương hợp không thiệt, thì đó là bát nhã sanh. Bởi biết tướng giả không thiệt cho nên cái tâm nó không dính, không dính với cái đó thì bát nhã sanh chứ gì. Cho nên niệm ngu thì bát nhã tuyệt, niệm trí là bát nhã sanh. Mà tôi giảng cho quý vị thấy cái ngu cái trí đó, thấy người thấy vật mà mình duyên theo để phân biệt đẹp xấu hay là khen chê đó thì đó là niệm ngu. Thấy người thấy vật mà mình khởi quán ác pháp, người vật đều là duyên hợp không thiệt thì đó là niệm trí. Cho nên niệm ngu thì bị tham sân si nó dẫn, niệm trí thì tâm nó trở vào lại an. À, biết nó là quyển thì tất nhiên tâm nó lặng, mà lặng tức là sống với trí tuệ bát nhã chứ gì. Cho nên hai cái niệm đó, nó có cái này là mất cái kia, có cái kia là mất cái nọ. Như vậy niệm trí đó là chúng ta thắp đèn đốt đuốc, còn nếu niệm ngu đó là chúng ta đi trong ban đêm mà không đèn không đuốc, cho nên rồi phải đau khổ. Bây giờ nếu mà quý vị nào thử kinh nghiệm coi, nếu mà chúng ta thấy người thấy vật mà luôn luôn sống với cái niệm trí, chúng ta có đau khổ không? Có đau khổ không? Hẳn là không đau khổ. Mà nếu chúng ta sống với niệm ngu thì có đau khổ không? Như vậy thì rõ ràng khổ hay là thấy khổ là tại ai? Mình sống với trí hay là ngu? Ngu thì cái khổ thôi đó. Ngu là vô minh, cho nên vô minh nó dẫn mình đi trong cái vòng đen tối khổ đau, trầm luân sinh tử tại cái niệm ngu đó. Còn cái niệm trí thì đó là trí tuệ để trở thành để giác ngộ thành Phật. Như vậy thì đâu có xa. Sự tu hành nó cụ thể, thực là cụ thể. Nếu đối duyên đối cảnh mà chúng ta sống với niệm trí luôn luôn đó, thì chúng ta giải thoát sinh tử. Đối duyên đối cảnh mà chúng ta sống với niệm ngu luôn luôn đó, là chúng ta luân hồi không cùng. Bây giờ ai thử tập coi, kể từ ngày này ráng sống với niệm trí, làm sao một ngày 12 tiếng đồng hồ ít ra mình cũng được tiện nhiều. Nếu không có lời thì ít ra cũng đừng lỗ. Hay là 12 tiếng ít ra mình cũng phải có 6 tiếng trí. Còn 6 tiếng ngu thì cũng đỡ. Nhưng bây giờ thưa quý vị, hiện giờ quý vị đã sống được mấy tiếng, mấy tiếng ngu và mấy tiếng trí? Hiện giờ thử kiểm đi coi, trong 12 tiếng đồng hồ quý vị sống được mấy tiếng ngu và mấy tiếng trí? Tôi không nói niệm, mà nói từng tiếng đồng hồ được bao nhiêu. 12 tiếng mà sống được có tiếng rưỡi nè. Chưa được cái lẻ. Thì như vậy thì biết rằng chắc là có cái ánh sáng của đom đóm mà. Đêm 30 là có sáng đom đóm. Thế này khó mà tránh khỏi hầm hố, phải không? Đó là cái kinh nghiệm thực trong sự tu đó. Cho nên chúng ta tu là như vậy, hiểu cho rõ lời tổ Phật dạy, rồi hiểu rõ cái mình đang hành, thì tự nhiên mình biết mình ra sao rồi, khỏi cần tới hỏi thưa thầy có căng tu được hay không, phải không? Nghĩa là biết rõ mình ra sao rồi, biết rõ lắm, không có nghi ngờ chút nào hết. Đó là cái chỗ mà tổ dạy nó rõ ràng. Cho nên nó là một niệm ngu thì bát nhã bạc, một niệm trí thì bát nhã xanh. Thì bây giờ nếu mà mỗi ngày một giờ mà mình ngu thì giờ đó không có bát nhã, phải không? Là giờ vô minh. Còn nếu giờ đó mà mình trí thì giờ đó là giờ bát nhã, là sáng suốt. Mà có sáng suốt, có bát nhã thì đâu có vô minh. Như vậy thì nếu người nào mà sống trong cái tỉnh nhiều hơn cái mê thì bảo đảm ngày mai ra đi người đó sẽ đi vào các con đường của thánh hiền. Còn người nào sống cái mê nhiều hơn cái trí thì bảo đảm người đó sẽ đi vào trong lục đạo mà không biết trên hay dưới. Chưa bảo đảm lục đạo 6 đường mà có 3 đường trên, 3 đường dưới. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là đường dưới, mà nhân thiên Atula là đường trên, thì chưa biết đi đường nào trong 6 đường đó. Thì quý vị cứ tự xét mình là biết à, chứ khỏi cần hỏi ai hết. Mình tu mình tự giác, tự tri, tự biết chứ không có hỏi. Người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu. Bởi vậy nói miệng mà nói thì cái này không thiệt, cái kia không thiệt, mà gặp cái gì cũng duyên theo hết trơn. Nói bát nhã mà trong tâm thường ngu là vậy đó. Nghe là nói chuyện lý luận đó, thì nói cái gì cũng không thiệt, mà gặp cái gì thì cũng chạy theo. Tự mình thì gặp cái gì cũng chạy theo, ngồi lý luận thì nói cái gì cũng không thiệt. Có hai cái trường hợp như vậy. Mà quý vị thấy có vậy không? Ngồi lại lý luận thì nói nghe hay lắm, sống với bát nhã trí tuệ rồi nói luôn luôn vậy, mà gặp cái gì thì chạy theo tới nay. Cho nên nói rằng đó là người ngu, miệng nói bát nhã mà tâm thường ngu. Thường tự nói ta tu bát nhã mà niệm niệm nói không, mà không biết được cái chân không. Miệng thì cứ luôn luôn nói không, mà thực tình không biết được cái chân không. Cái chân không như hồi nãy giờ đã nói đó, chân không là không có một niệm, một pháp nào chứa chấp ở trong. Chỉ có cái hằng tri hằng giác, đó là chân không. Như vậy thì quý vị từ đây sao vừa bước tới cái cổng chân không thì nhớ cái chỗ đó nha. Đi tới đó là biết mình phải sống với cái chân không đó. Chứ còn không phải cái chân không mà thường. Bát nhã không có hình tướng, trí tuệ tâm ấy vậy. Cái trí tuệ bát nhã nó không có tướng mạo, nó là cái tâm trí tuệ chứ không có gì hết. Tức là cái tâm hằng sáng, hằng giác chứ không có gì lạ. Cho nên nói bát nhã không phải là cái gì khác, mà chẳng qua là cái tâm trí tuệ hằng giác của mình đó. Nếu khởi cái hiểu như thế, tức gọi là bát nhã trí. Người mà hiểu được như vậy đó, gọi là bát nhã trí. Thường thường á, chữ trí tuệ là dịch hai chữ bát nhã, mà tại sao lại còn nói bát nhã trí? Bởi vì nếu mà dịch trí tuệ, sợ e người ta có cái lầm. Vì những cái người ở ngoài khôn ngoan chút, họ nói mình sống với trí tuệ đó. Thành ra cái chữ trí tuệ của người đời ấy, là cái trí tuệ để mà phân phối chia công tác, hoặc là cái trí tuệ để sắp công ăn việc làm, hoặc là cái trí tuệ để mà lánh người này hiếp người kia. À, còn cái trí tuệ bát nhã là cái trí tuệ thấy rõ cái chân thật, thấy rõ cái chân thật của tự tâm, biết rõ cái tự tánh của các pháp, biết rõ các pháp tự tánh do duyên hợp không thiệt. À, tánh là không, biết rõ tự tâm mình cái nào là hư giả, cái nào là chân thật, thì cái trí đó mới gọi là trí bát nhã, chứ không phải cái trí thường của người thế gian. Vì vậy cho nên dịch là trí tuệ mà chưa ổn, sợ người ta hiểu lầm, vì vậy mà nói cộng thêm bát nhã trí, tức là cái trí mà thuộc về cái loại trí như vậy đó là trí bát nhã.